hãy để ta đến xem Đạo Không điện hạ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Giờ phút này, gã đàn ông được nhiều người chú ý lấn lướt Tô Minh, gã cười sằng sặc quay đầu, nhai răng cười nhìn hắn, ánh mắt lộ ra tham lam. Gã đàn ông giơ lên chân phải, đạp xuống đài sen, đi tới gần Tô Minh. Chính lúc này, ở vị trí mép xung quanh đài sen, dấy lên màn sáng ngăn cách chỗ này và bên ngoài, khiến người ngoài không thể trông thấy bên trong đài sen. Vậy là người ngoài không thấy bên trong sẽ không biết được chiến đấu diễn đấu ra sao. Cùng với màn sáng xuất hiện, ánh mắt Tô Minh quét quanh màn sáng, không chút để ý gã đàn ông tới. Thân thể gã đàn ông vang tiếng nổ, phút trước tu vi trung kỳ vị giới phát ra từ người gã. Tu vi cản quét tám hướng, dấy lên lốc xoáy quanh quần xung quanh. Gã đàn ông mắt chợt lóe, giơ lên tay phải ấn pháp quyết. Trong khoảnh khắc, lốc xoáy bên cạnh gã co rụt mạnh. Ở trước mặt gã hóa thành phong nhẫn to lớn, rít gào như muốn triển khai hư vô, lao về hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, người gã đàn ông nhoáng lên, cất bước đi về hướng Tô Minh. Giờ phút này có tiếng hét thê lương từ màn sáng xung quanh chuyển tới. Đó là tiếng sinh mệnh vang lên trước khi người khiêu chiến bị giết. Tô Minh khẽ nhíu mày, không thèm nhìn phong nhẫn rít gào đến. Tay phải giơ lên vung trước mặt. Lập tức phong nhẫn sắp tới mạnh chấn động giữa không trung. Chớp mắt tàn vỡ, bị trên năm xẻ bảy không tan biến mà giạt ra. Gã đàn ông ngẩn ngơ, phong nhẫn bay ngược lại tăng tốc độ gấp mấy lần. Gã đàn ông mặt tái nhợt định thụt lùi, nhưng không cách nào nhanh hơn phong nhẫn văng trở lại. Phút chốc, tiếng hét thê lương chuyển ra, thân hình gã đàn ông bị đánh hướng giữa không trung, trực tiếp bị ném ra khỏi màn sáng, trên em xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Khi Tô Minh kết thúc trận khiêu chiến thứ nhất, thì bên cạnh đài sen có người khiêu chiến cũng yên tĩnh. Máu tán ra, tất cả người khiêu chiến khoảnh khắc, hình thần đều diệt. Nhưng giây phút trên đài sen của các điện hạ không còn người khiêu chiến, thì lại có một bóng dáng xuất hiện. Lần này ở trên đài sen của Tô Minh là một ông lão. Lão vừa xuất hiện liền nheo mắt lắc người, thân hình vặn vẹo biến mất trong không khí. Tô Minh biểu tình như thường không chút thay đổi. Biến mất cũng tốt, không biến mất cũng vậy. Tô Minh giơ chân phải đạp xuống đài sen. Bùm một tiếng, lấy hắn làm trung tâm không gian, mấy vạn mét đài sen khoảnh khắc đông lại. Cách Tô Minh 100 mét, phía bên phải người đông lão, chớp mắt xuất hiện, bị đông cứng trong hư vô, không gian đè ép tựa đứng lại. Ông lão vẻ mặt hoảng sợ, lộ ra vẻ không thể tin được. Tô Minh ngoái đầu liếc nhìn lão, giơ tay phải cách không chụp lão. Phút chốc, thân hình ông lão không tự chủ được lao về hướng Tô Minh, bị hắn bóp cổ. Tô Minh lạnh lùng siết chặt tay. Đối với người khiêu chiến, thì thái độ của Tô Minh chính là tiêu diệt. Chỉ cần dám khiêu chiến, kết cuộc sẽ là cái chết. Tô Minh vốn không có hảo cảm với đạo thần tông. Giờ phút này có thể quang minh chính đại, diệt sát, tự nhiên hắn sẽ không mềm lòng nương tay. Bùm một tiếng, cổ ông lão nát bấy, bao gồm nguyên thần đều bị diệt. Ông lão bị Tô Minh ném ra ngoài màn sáng. Giây phút ông lão bị ném ra, trong đài xét người khác không thấy xuất hiện bóng dáng thứ ba. Khi bóng người ấy xuất hiện thì vang tiếng cười. Rốt cuộc tới lượt ta, đạo không, thịnh thế liên hoa này để bổn thiếu gia mặc sẽ càng đẹp hơn. Cùng với giọng nói là một người đàn ông trung niên, trên người gã mặc tinh thần bào. Đây là một tộc nhân dòng chính, có thể mặc tinh thần bào thì chắc chắn là tộc nhân dòng chính. Dù số lượng tộc nhân dòng chính của đạo thần tông có mấy vạn người, nhưng đối với đạo thần tông khống chế toàn chân giới thì chế tạo mấy vạn tinh thần bào chỉ là mấy sợi lông châu. Còn tinh thần thánh bào số lượng ít hơn nhiều, dù sao cũng là tộc nhân dòng chính nhưng có chia chủ yếu và thứ yếu. Khoảnh khắc người đàn ông trung niên xuất hiện, Tô Minh biểu tình lạnh lùng tiến lên một bước. Tiếng cười của người đàn ông trung niên còn quanh quẩn. Khi thấy Tô Minh tới gần, gã lùi ra sau, giơ lên tay phải, ấn pháp quyết chỉ về hướng hắn. Đạo hóa sinh hình. Cái chỉ này khiến thân thể lão gã quái dị héo sút, chớp mắt biến thành như bộ xương, nhưng có luồng sáng đen bắn ra từ đầu ngón tay gã. Khoảnh khắc ánh sáng đen xuất hiện liền tan vỡ, hóa thành vô số tơ đen trước mặt Tô Minh, hình thành một cái lưới lớn phủ trùm hắn. Võng đen lập tức tới gần, sắp đụng vào Tô Minh, khóe môi hắn cong lên nụ cười trào phúng. Tô Minh giơ lên tay phải, chộp về hướng võng to màu đen. Bùm một tiếng, võng to đen bị Tô Minh chộp trong tay. Tình cảnh này khiến người đàn ông trung niên húp ngụm khí lạnh, thân thể vội thụt lùi lại, lòng hoảng sợ.